Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, sư phụ. Vân Phi Dương trong nháy mắt hai mắt sáng loáng nhìn hướng cái nào đó thịt nướng bầy. Mùi thơm này, há là phàm nhân giới thủ đoạn có thể so sánh. Mấu chốt là, hắn tại trong hoàng cung liền chưa ăn qua sâu nướng. Về sau nhất định phải tới ăn no. Làm vì một cái người Hoa làm sao có thể không yêu nướng thịt đâu. An Vân sao có thể không nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt. Một bên nghĩ thầm không hổ là hắn chọn chúng hài tử. Một bên không để lại dấu vết sờ lên trên người túi. Run lên chính mình túi chữ vật. Thật vất vả tìm được ba khối hạ phẩm linh thạch. Ai, những năm này tại nhân gian đợi đến lâu, liền linh thạch cũng không có. Bất quá những này cũng không thể để tiểu gia hỏa biết. Dù sao về sau hắn xác suất rất lớn là sư phụ hắn tới. Ây, muốn ăn cái gì chính mình đi mua đi. Đem linh thạch nhét vào Vân Phi Dương trong tay. Tiếp tục trang cao đại thượng. Cảm ơn, sư phụ. Vân Phi Dương do dự một chút, cũng không biết phải gọi An Vân cái gì. Cuối cùng liền lớn mật kêu một tiếng sư phụ. Dù sao hắn vẫn còn con nít, liền xem như không hiểu chuyện liền tốt. Nói xong liền cầm linh thạch chạy tới cái kia thịt nướng bày ra. An Vân vốn định uốn nắn, nhưng nhìn lấy Vân Phi Dương vui sướng nhỏ bóng lưng, liền đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, liền xem như không thích hợp lại như thế nào. Nói cho cùng, đứa nhỏ này đều có ân với hắn, chẳng lẽ không phải đệ tử, hắn liền không hào hào đãi hắn rồi. Vân Phi Dương mua hai cái bọc giấy thịt nướng, đem còn lại hai khối hạ phẩm linh thạch cùng ba mươi mấy cái linh châu còn đưa cho An Vân. Sư phụ, ngươi cũng ăn, đem bên trong một cái bọc giấy phóng tới sư phụ trong tay. Lặng lẽ meo meo mắt nhìn An Vân, xác định đối phương không hề tức giận, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Dù sao tùy tiện gọi sư phụ cái gì, cũng có chút bất kính, còn tốt đối phương không có để ý. An Vân trong lòng cái kia đẹp a, vẫn là tiểu gia hỏa này tốt, biết chiếu cố hắn, nào giống hắn kia hai khốn nạn đồ đệ. Nghĩ như vậy, An Vân liền không nỡ để Vân Phi Dương đi nhận người khác làm sư phụ. Ám đâm dự định không thả người. Đối với Vân Phi Dương gọi sư phụ hắn, liền càng thêm yên tâm thoải mái. Chỉ là nhìn lấy bọc giấy trong tay, còn có còn lại linh thạch. Bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. A, này thịt nướng dễ dàng như vậy sao? Hắn làm sao nhớ đến giống như muốn hai, ba cái hạ phẩm linh thạch. Làm sao không đến một cái hạ phẩm linh thạch? Nghĩ nghĩ liền không để ý. Đem linh thạch cùng linh châu để lên. Đại khái là chủ quán nhìn nhà mình tiểu đồ đệ đáng yêu, cho nên cho ưu đãi đi. Hai người an vị ở một bên bàn ghế thượng bắt đầu ăn thịt nướng. Cái gọi là thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Vân Phi Dương những năm này trong cung bị giáo dưỡng thậm chí đều không quen đi đường ăn cái gì. Cho nên nói 10 năm vẫn là rất đáng sợ. Lúc này một nam một nữ ngự kiếm mà đến. Liền thấy An Vân một bộ không có hình tượng ngồi trên băng ghế đá ăn thịt nướng. Cũng không biết là thế nào ăn. Thế mà có thể ăn vào nửa cái mặt đều là dầu. Hai người liếc nhau, trong lòng có sự cảm thông. Chẳng lẽ nhà mình sư phụ đại nạn sắp tới vò đã mẻ không sợ sứt đi. Dù sao kia, thuốc hay, nhưng ngàn năm khó gặp một lần. Hai người này liền An Vân trong miệng hỗn đản đồ đệ. Khinh Vũ Chính muốn đi qua nói hai câu, lại bị nhà mình đại sư huynh kéo một chút. Ra hiệu nàng nhìn bên kia, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu oa nhi, rõ ràng cũng là đang ăn thịt nướng, lại tư thế yêu nhã phảng phất tại ăn cái gì chân tu. Híp híp mắt, đứa nhỏ này trên người có long khí, chân long khí, chỉ có chính thống người trong hoàng thất mới có khí vận. Không chỉ có đối với tu hành có bổ trợ tác dụng, còn có thể đoạt được nhất tuyến thiên cơ. đứa nhỏ này trên người long khí cũng không yếu, liền này cường độ, đây tuyệt đối là chân long thiên tử mạng. Xem hắn, nhìn nhìn lại nhà mình sư phụ, khinh vũ gân xanh trên trán đột ngột đột, nhà mình sư phụ đây là để người ta hoàng thất hạ nhiệm hoàng đế cấp gạt đến a. Quả thực là càng ngày càng quá phận. Huy, xú lão đầu, ngươi chừng nào thì trưởng thành khẩu con buôn, tiểu hài này từ đâu tới, sẽ không là ngươi cướp tới a. Khinh vũ không nói hai lời vỗ nhà mình sư phụ bả vai, một mặt uy hiếp, đừng trách nàng nghĩ như vậy, nhà mình cái này không đứng đắn sư phụ thật đúng là làm được. Cướp người hài tử cái gì mặc dù không có đã làm, nhưng là ai biết những năm này không gặp, nhà mình sư phụ có phải hay không lại tiến hóa. Khinh vũ, ngươi sao có thể nói như vậy vi sư? Vi sư sẽ thương tâm. An Vân chừng hai mắt một cái trực tiếp bại lộ bản tính. Hắc, hắn này bạo tính tình a, chính là đụng tới khinh vũ cái này danh con liền đến tức giận. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn cùng An Vân cãi nhau nữ tử. Một thân hỏa hồng váy áo, phảng phất mới từ liệt diễm bên trong hóa thân mà đến. Nhan sắc nồng đậm để cho người ta mắt lom lom. Lúc này một người dáng dấp mười phần uy nghiêm nam tử ngăn lại hai người tiếp tục cãi nhau. Sư phụ ngươi chẳng lẽ không giới thiệu một chút hài tử này sao? Hoài Phi yên lặng đem khinh vũ sư muội kéo ra phía sau. Không cho nàng lại cùng sư phụ xảo đến xảo đi. Thật sự là quá mất mặt. Lúc này An Vân chợt nhớ tới bên cạnh còn có cái nhỏ. Tùy tiện lau lau miệng, liền nói, đây là các ngươi tương lai sư đệ. Chợt nhớ tới hắn không có hỏi qua đứa nhỏ này kêu cái gì. Lúc này Vân Phi Dương mở miệng nối liền, sư huynh sư tỷ tốt, ta nguyên bản tên không trọng yếu, từ hiện tại liền gọi ta Vân Phi Dương đi. An Vân chỉ cảm thấy đứa nhỏ này ngoan a, trong lòng lần nữa cho một cái to lớn tán. Mấy người cũng không để ý vì sao tên trước kia không trọng yếu. Dù sao đi vào tu chân giới, đổi tên vừa nắm một bó to. An Vân theo Vân Phi Dương nói hướng xuống tiếp. Đúng, Vân Phi Dương, chờ hắn qua vấn thiên thê, liền xử lý bái sư đại điển đi. Này trước đó các ngươi mang theo hắn trong thành chơi đùa, hảo hảo an trí một chút, không có bái nhập phong quỳnh môn trước đó, Vân Phi Dương cũng không thể tự tiện tiến vào, cho nên hắn mới đưa hai cái đồ nhi gọi đi qua. Khinh Vũ mang theo Vân Phi Dương đi một bên chơi, Hoài Phi đi đến An Vân bên người, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, thương thế của ngươi, sư phụ đi nhân gian lịch luyện gần ngàn năm, vì đến chính là cầu một đường sinh cơ kia, bài trừ tâm ma, trước mắt này xem ra tựa hồ là thành công. An Vân nhìn thoáng qua Hoài Phi, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền tiến lên cùng Vân Phi Dương dặn dò vài câu. Để hắn hào hào đi theo Khinh Vũ cùng Hoài Phi, liền rời đi, hắn muốn trước về môn phái chuẩn bị một chút. Hoài Phi tự nhiên biết sư phụ vì sao không cho hắn vừa rồi hỏi ra. Bất quá chỉ là sợ cho tiểu hài tử lưu lại cái gì không tốt hiểu lầm. Này tu chân giới có tốt tu sĩ, tự nhiên cũng có xấu tu sĩ, những cái kia xấu tu sĩ gọi chung là cứu hàng giả. Mà sư phụ liền tại ngàn năm trước thụ cứu hàng giả đánh lén, tâm ma quấn thân, không thể không tìm kiếm phương pháp phá giải, như là bình thường tâm ma thì cũng thôi đi, có vô số đan dược pháp bảo có thể bài trừ, thế nhưng là sư phụ tình huống thật sự là đặc thù. Sư phụ tu vi dừng ở hóa thần chậm chạp không thể lên cấp, lại cứ trong lòng không muốn, không cách nào phá tâm ma mang đến ràng buộc, vậy cũng chỉ có thể đi tìm tâm ma. Trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bị cứu hàng giả nắm lấy cơ hội, dẫn đến sư phụ như nghĩ bài trừ tâm ma, nhất định phải một cái có được chân long khí cùng linh căn người có đại khí vận tán thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,